Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 73, Hoàng phủ Vân Khanh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí phiêu đãng mùi hoa mộc lan thơm ngát, đây là mùi hương đặc biệt ở trên người Vi Vĩ Kỳ, hắn đã tới. Tả Phỉ Nhạn tự hỏi chính mình, nếu như là vậy, vậy có phải chứng minh bọn họ đã có vợ chồng chi thực rồi không? Tối hôm qua người kia là hắn, mà không phải người khác. Nghi ngờ ở trong lòng, làm cho nàng không khỏi lo lắng, vừa nhàn nhạt mất mát, vừa nhàn nhạt an lòng, nàng không biết biểu đạt cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Trằn trọc chờ mình ngủ không được, không bằng rời giường ngâm tắm nước nóng, cũng có thể làm cho mình thanh tĩnh mấy phần. Mở chăn ra, chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên, một tờ giấy viết thư màu vàng từ dưới gối bay ra, Tả Phỉ Nhạn tò mò nhặt lên, lật xem mặt trên viết cái gì. Nhạn nhi, tối hôm qua làm phiền nàng, có việc ta muốn đi ra ngoài một tháng, nàng nghỉ ngơi thật tốt. Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng ở trong phòng. Vô Vĩ Kỳ, chữ viết kia mạnh mẽ lưu lại, làm cho Tả Phỉ Nhạn hai má đỏ bừng. Nhưng theo sau đó, một chiếc nhẫn bạch ngọc cũng rơi ra, làm cho lòng nàng rơi xuống đáy cốc. Đây không phải là nhẫn đeo tay của Hoàng huynh sao? Sao lại ở trên giường của nàng? Nghi ngờ ập đến, là đúng dịp hay là trùng hợp? Đêm qua, không biết là chuyện gì đã phát sinh. Trong lương đình, Tả Phỉ Nhạn không suy nghĩ thêm nữa, yên lặng thư giãn, những chuyện kia để nghĩ sao vậy? Có một ngày, chân tướng thật sẽ bại lộ, hoặc lần sau tiến cung, nàng sẽ nghĩ cách dò xét Hoàng huynh, xem có thể tìm hiểu được chút gì từ miệng của Hoàng huynh hay không. Nhàn tản ngắm nhìn ngọc trâm mà Vô Vĩ Kỳ đưa cho nàng, ngọc trâm toàn thân trong suốt tản ra lục quang. Công chúa, người lại đang nhớ phò mã rồi. Thanh âm nghịch ngợm ở bên tai vang lên. Đi đi đi, người nhà đầu chết tiệt kia, mò mẫm nói gì. Tả Phỉ Nhạn như đang đuổi ruồi, xua xua thủy điệp. Vẫn tiếp tục nghiên cứu trâm ngọc. Lần trước sau khi Vô Vĩ Kỳ đưa cho nàng, nàng cũng chưa có cơ hội nhìn ngắm kỹ. Công chúa, phía trên ngọc trâm này có khắc hình hoa lê. Thanh âm trong veo của Thủy Liên đầy nghi ngờ. Hoa lê, nghe Thủy Liên nói vậy, nhìn kỹ lại, quả thật phía trên ngọc trâm khắc hình cánh hoa lê. Liên nhi, ngươi thật thông minh. Hoan khoái hướng Thủy Liên nói cảm ơn. Công chúa khách khí, ngài nói xem phò mã đưa ngọc trâm này là có dụng ý gì không? Nam nhân tặng nữ nhân đồ hay nữ nhân đưa đồ gì đó cho nam nhân, bao giờ cũng có một ý nghĩa nào đó, tỉ như đợi chờ yêu say đắm, kết hôn. Nhưng không biết phò mã đưa cho công chúa có hàm ý gì? Hàm nghĩa, sẽ có hàm nghĩa gì? Nghe Thủy Liên nói nhất thời không hiểu được hàm nghĩa trong này, quay đầu ngắm nhìn xem hoa lê khắc trên châm ngọc có hàm ý gì? Hoa lê nghĩa là cả đời bảo vệ. Phía ngoài tròi nghỉ mát một giọng nói vang lên, thanh u không mất ôn nhu lại hàm chứa một chút trêu chọc u buồn. Vừa nghe có giọng nam, Thủy Điệp xoay người lớn tiếng quát. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Tại hạ Hoàng Phủ Vân Khanh, người vừa tới nói, Hoàng Phủ Vân Khanh là người phương nào? Thủy Điệp nghiêng đầu hỏi, nói vậy vị này chính là Lục Điệp công chúa, Hoàng Phủ Vân Khanh thỉnh an công chúa. Hoàng Phủ Vân Khanh ôm quyền cúi người hành lễ, nơi này không phải là Hoàng Cung, Hoàng Phủ công tử miễn lễ. Tả Phỉ Nhạn ý bảo hắn không cần đa lễ. Nàng cũng là người mới đến từ hôm qua, đối với người chuyện gia đình cũng không biết rõ lắm. Căn cứ vào Vô Vĩ Kỳ không ở trong phủ, nàng cũng không muốn đi tìm hiểu thêm, cho nên vẫn ở Lan Đình Cáp, trừ phi có người tìm đến nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Hoàng Phủ Vân Khanh trước mắt này, lớn lên nhìn không phải là đẹp trai bình thường. Nếu như nói, Hoàng Huynh là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Mộc Thanh Phong là ôn nhuận như ngọc, chuyện trò vui vẻ. Vô Vĩ Kỳ là anh khí bức người, lạnh như xương băng. Còn vị Hoàng Phủ Vân Khanh này, mặt như quan ngọc, da trắng nõn nà, mặt như xoa phấn. Công chúa nhìn đủ chưa ạ? Hoàng Phủ Vân Khanh du côn cười, vẫy chiếc phiến màu trắng trong tay. Còn chưa đủ, Tả Phỉ Nhạn không e dè tiếp tục nhìn hắn. Tóc dài màu đen buộc lỏng lẻo, con ngươi màu tím u buồn, sống mũi cao thẳng, một đôi môi mỏng đỏ thắm trên khuôn mặt tuấn lãng. Một bộ cẩm bào màu tím, cầm chiếc phiến màu trắng trong tay, cán quạt gắn một khối ngọc từ hồng, đi giày màu lam, làm cho hắn thoạt nhìn vừa tuấn lãng vừa thâm trầm. Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao có cảm giác giống như đã quen biết, nhất là hơi thở tà tứ yêu thương kia? Tại hạ thật là vinh hạnh, có thể được công chúa thưởng thức như thế. Hoàng Phủ Vân Khanh mặt mày mỉm cười phe phẩy chiếc phiến đi vào chòi nghỉ mắt, đứng ở trước mặt Tả Phỉ Nhạn, làm nàng quan sát rõ hơn. Lớn mật, còn không mau lui cách công chúa ba bước. Thủy Điệp thấy người trước mắt không hiểu quy củ liền quát. Công chúa thiếp thân tỷ nữ của người, lá gan thật to, làm ta có chút sợ hãi. Hoàng Phủ Vân Khanh trêu ghẹo nhìn thoáng qua Thủy Điệp, theo lời lui về phía sau ba bước. Thủy Liên tinh tế quan sát, lên tiếng hỏi. Xin hỏi công tử chính là Độc Vương, lừng lẫy trên giang hồ. hai mắt cảnh giác nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh. Ồ, nhãn lực của cô nương thật tốt, không nghĩ rằng trong cung còn có người biết hắn, nhất là vị này thoạt nhìn chỉ là cô gái 16-17 tuổi, làm cho hắn có vài phần kính trọng, dung mạo cũng xinh đẹp không kém gì công chúa Lục Điệp, trên người còn có khí chất của đại gia khuê nữ, Độc Vương, Liên Nhi, ngươi nói thật sao? Tả Phỉ Nhạn không để ý hình tượng bắt được Thủy Liên tay. Vâng, là nghe người trong phủ nói. Thủy Liên gật đầu, Hoàng Phủ Vân Khanh, ngươi lợi hại nhất là dùng loại độc gì? Nàng sùng bái nhất đúng là hạ độc người khác, nàng rất muốn học. Công chúa muốn học, hiếu kỳ, không có người nào sau khi nghe nói hắn là Độc Vương mà còn muốn ngồi lại, chỉ có vị công chúa Thanh Tú ngồi trước mắt này là tỏ ra tò mò đối với hắn. Đúng, nhưng ta không biết ngươi là người tốt hay xấu. Cảnh giác nhìn hắn, nơi này không thể so với Hoàng Cung, mặc dù nơi này cũng là nhà của nàng, nhưng là nàng chưa quen thuộc cho nên phải có lòng phòng bị với người khác. Vậy ngươi nói ta là người tốt hay là người xấu? Lần đầu tiên bị hỏi như thế, làm cho hắn càng ngày càng tò mò với vị công chúa Lục Điệp này. Không biết là loại hoàn cảnh nào mới có thể nuôi dưỡng lên cá tính của nàng, đủ mọi loại tâm trạng đều hiện hết lên mặt, thật là người không có chút tâm cơ nào. Ngươi hỏi ta làm sao biết, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không, là nàng hỏi trước, điều này cũng tốt, hắn đến thì ngược lại hỏi nàng. Ta là khách đặc biệt của Vu Vĩ Kỳ, ngươi nói ta tốt hay xấu. Huống chi đêm qua ta còn cứu ngươi một mạng, đây chính là biểu hiện hoài nghi ân nhân sao? Hoàng Phủ Vân Khanh cười càng thêm tà tứ, trong lời nói ra càng làm cho Tả Phỉ Nhạn nghi ngờ. Ngươi đã cứu ta, ngươi tại sao phải cứu ta? Ta có chỗ nào bị thương đâu? Tả Phỉ Nhạn xem thường nhìn Hoàng Phủ Vân Khanh, càng ngày càng cảm thấy hắn đầu óc có vấn đề, luôn nói lời nói khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liên Nhi, Điệp Nhi tối hôm qua ta có bị thương. Vị công tử Hoàng Phủ này nói đã cứu ta một mạng. Tả Phỉ Nhạn thay đổi thân thể hỏi phía sau Thủy Liên Thủy Điệp. Công chúa tụi nô thì không biết, Thủy Liên cùng Thủy Điệp trong mắt lóe lên, có thật không, bán tín bán nghi ngó chừng các nàng, cảm giác cảm thấy hai nàng biết chút ít cái gì. Tụi nô thì thật không biết, Thủy Liên Thủy Điệp liên tục bảo đảm, suốt ngày nô thì tốt lắm, không biết cũng không biết, vừa không có muốn giết các ngươi, khẩn trương như vậy làm gì. Xem ra ở trên người các nàng hỏi không ra cái gì, không bằng hỏi Hoàng Phủ Vân Khanh. Cách chương.